Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 135 ghét câu Moria chi tử. Hảo, lúc sau là xương sườn. Bên trái xương sườn tới gần rốn kia căn tuyến, quá tuyệt vời. Dưới nách, phía bên phải dưới nách có một cây nâu đen sắc tuyến. Dỡ xuống, Vivi dùng chính mình là bác sĩ. Phi thường hiểu biết nhân thể kết cấu vì lấy cớ. Đánh mất Robin nghi ngờ, ở nàng chỉ điểm hạ. Liên tục dỡ xuống ba điều tuyến. Ghét câu Moria rốt cuộc phát hiện vấn đề. Ma nhân o thân thể trở nên thực chỉ độn. Động tác suốt chậm một phách. Hắn khống chế ma nhân đi chụp những cái đó kỳ quái tay. Thử hai lần. Hắn một phách. Tay liền biến mất. Lại xoay người. Tay liền lại toát ra tới. Ghét câu Moria giận dữ. Mệnh lệnh trên đảo cương thi đều đi công kích Robin bọn họ. Robin một khắc không ngừng cắt chỉ. Bảo hộ nàng công tác liền rơi xuống Vivi bọn họ trên người. Miss O'Sunday. Noza nhất định sẽ bảo hộ của các ngươi. Cho các ngươi nhìn xem Noza nhân yêu quyền pháp đi. Mr. Highborn Clay cũng là trọng thương trạng thái. Nhưng đánh một đám bình thường cương thi vẫn là có thể. Rất có một anh giữ ải. Vạn anh khó vào tư thế. Vịt Caru thọc thọc Vivi. Ý tứ là thứ này thoạt nhìn rất lợi hại. Vì cái gì không nhặt thuộc tính? Vivi bất động thanh sắc mà lắc đầu. Cái này liền thôi bỏ đi, chiến trường trung tâm nàng không nghĩ tới gần. Nói không chừng ai lực công kích hơi cường, liền đem vịt lộng chết. Trước mắt người này yêu quyền pháp, nàng cũng không nghĩ nhặt, không được các ngươi can thiệp Moria đại nhân chiến đấu. Được xưng U Linh công chúa Perona lại thao tác chính mình linh thể phiêu lại đây. Tiêu cực U Linh ở Bon Clay trong cơ thể một xuyên. Tiêu cực đến cực điểm cảm xúc nháy mắt đánh bại vị này nhân yêu. Đầy mặt nước mắt, Bon Clay trên mặt nùng trang đều hoa. Hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ là vô pháp hoàn thành hứa hẹn, còn không đợi hắn nói chuyện. Liền thấy không trung U Linh công chúa ôm đầu. Phát ra ý nghĩa không rõ thét chói tai. Không đến 2 giây, linh thể liền tiêu tán. Mấy cái tiêu cực U Linh cũng theo cùng nhau biến mất không thấy, Bon Clay đại hỉ. Noza nhân yêu chi đạo liền cái này U Linh đều thừa nhận. Vui vẻ, hắn không màng chính mình trọng thương chi khu. Tại chỗ xoay quanh, nhảy múa ba lê, mấy người đều đối U Linh công chúa cái loại này trực tiếp dây, người phương thức. Lòng còn sợ hãi, lúc này thấy Bon Clay đánh chạy U Linh công chúa. Đều là vẻ mặt khâm phục, Vivi xoa xoa mặt, làm trong mắt hồng quang biến mất. Kia một tia Haosoku Haki, trừ bỏ bị đánh trúng U Linh công chúa, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, phía trước cùng A thời điểm chiến đấu. Nàng Haosoku cũng đã có thể khống chế ở mỗi một riêng khu vực. Cùng Yamato liên tục uống lên vài thiên rượu, thỉnh thoảng luận bàn. Nàng hiện tại có thể đem Haosoku bao phủ khu vực tiến thêm một bước thu nhỏ lại, nếu là mặt đất còn nhiều ít có điểm phiền toái, dễ dàng ngộ thương. Đối phương phi ở trên trời, vậy không băn khoăn, U Linh cũng là một loại đặc thù tinh thần năng lượng. Haosoku hoàn toàn có thể áp chế đối phương, đánh chạy U Linh công chúa sau. Chiến đấu tiếp tục, Robin thực thông minh. Cũng xem qua không ít thư, ở Vivi vài lần nhắc nhở sau. Nàng liền phân tích ra một ít quy luật. Hiện tại mỗi dỡ xuống một cây khâu lại tuyến, đều sẽ đối ma nhân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, làm được xinh đẹp. Miss O'Sunday, xa cá sấu đối cộng sự biểu hiện thực vừa lòng, hắn hóa thân cát bụi. Nhắm ngay ma nhân O sau lưng mãnh công, nguyên bản đã bị dỡ xuống 7-8 căn khâu lại tuyến. Hắn, xa mà kim cương bảo đao, một trận phách chém. Đại lượng huyết nhục hỗn tạp tế xa rơi xuống. Ma nhân động tác càng ngày càng trì trệ, cuốn. Muối tiêu cuốn bánh. Mười mấy đem đại kiếm quấn quanh thượng Busosoku Haki. Đâm mạnh ma nhân phía sau lưng, nạn hạn hán rách vì làm chính mình không bị hình thú thái dã tính. Ảnh hưởng thần trí, lúc này đã khôi phục tới rồi nhân hình thái. Hắn tay cầm hai thanh chỉnh lưỡi hái trạng tiếu đặc ngươi loan đao. Ở Cracker mãnh tấn công địch người phía sau lưng thời điểm. Hắn nhảy đến ma nhân mặt bên. hai tay cơ bắp cao cao cố lấy, cùng với hét lớn một tiếng, loan đao trực tiếp chém vào ma nhân trên cổ tay. Bên kia Sa Cà Sấu cũng chém ra một cái sa mạc bảo đao, hai người hợp lực ngạnh sinh sinh chém đứt ma nhân o tay trái. Rob Lucci nắm lấy cơ hội, đồng dạng đối với thật lớn ma nhân ngực đánh ra một cái lục vương thương. Lần này đánh đến rất nặng, huyết nhục bay tứ tung. Ở miệng vết thương trung tâm khu vực thậm chí có thể nhìn đến ma nhân kia đã sớm đình chỉ nhảy lên. Trái tim, hắc hì hì hì. Ta cảm thấy sự tình khả năng có điểm hiểu lầm. Chúng ta có phải hay không có thể nói chuyện? Các ngươi muốn tài bảo? Không thành vấn đề. Đều cho các ngươi. Ta đều từ bỏ. Kết câu Moria ở phát hiện ma nhân o thương thế càng ngày càng nặng. Chính mình căn bản vô pháp vãn hồi cục diện sau. Lập tức khôi phục nguyên bản cái kia thực túng. Thực Phật hệ tính cách. Hắn tưởng từ ma nhân trong cơ thể chui ra tới. Tưởng cùng mấy người giảng hòa. Đại gia đánh đánh giết giết nhiều không thú vị. Sa Cà Sấu. Chúng ta đều là Shichibukai. Đại gia là huynh đệ. Là cùng một trận chiến hào chiến hữu a. Hắn nghĩ đến thực hảo. Chính mình từ bỏ ma nhân o. Giao ra sở hữu tài bảo. Đại gia bắt tay giảng hòa. Các ngươi có mâu thuẫn. Vậy từ các ngươi chính mình giải quyết. Thật sự không được. Làm hắn từ bỏ Florian Island đều được. Này một loạt ý tưởng thực phù hợp hải tặc tinh thần. Hắn là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Hắn mới từ ma nhân trong cơ thể chui ra tới. Nghênh diện liền gặp cùng một trận chiến hào chiến hữu. Sa Cà Sấu, Kuro. Tên còn không có. Kêu xuất khẩu. Liền thấy bốn đem sa hóa lưỡi dao sắc bén đột nhiên đâm vào hắn ngực. Sa Cà Sấu đối với ma nhân lực phòng ngự có cũng đủ nhận chi. Lần này mão đủ kính. Biểu tình có vẻ đặc biệt dữ tợn. Ghét câu Moria đột nhiên vụt ra tới. Hắn căn bản là không thấy được, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng bốn đem sa nhận thẳng tắp mà đâm. Xuyên qua ghét câu Moria ngực, ghét câu Moria ánh mắt phức tạp vô cùng. Tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ chết ở chỗ này. Chết ở đồng bạn trong tay. Nhưng xa nhận hoàn toàn ăn mòn trong thân thể hắn sinh cơ. Hắn đại dương miệng, tưởng nói điểm cái gì. Ngày xưa hoặc quang huy hoặc hèn nhát trải qua đèn kéo quân giống nhau ở trước mắt hiện lên. Cuối cùng toàn bộ quy về hắc ám, phanh, két câu Moria to mọng thi thể ngã vào bụi đất. Nghiêng đầu nhìn về phía mặt bên. Hai mắt chừng đến cực đại. Thi thể nội chảy ra không riêng gì huyết. Còn có một bộ phận hạt cát nhìn chết không nhắm mắt ghét câu Moria. Sa Cà Sấu phản ứng đầu tiên là hưng phấn. Cuối cùng lộng chết hắn. Nhưng đệ nhị giây, hắn cũng ngốc. Ngọa tào, ta như thế nào đem hắn giết? Ta không muốn giết hắn a. Là cái này ngu xuẩn chính mình nhảy ra. Theo ghét câu Moria chết, hắn trái cây năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bao gồm Rob Lucci ở bên trong. Mọi người bóng dáng đều về tới bản thể trong cơ thể, Sa Cà Sấu nhìn, lão chiến hữu thi thể thật lâu. Không nói, chính mình nếu là trạng thái toàn thịnh, khẳng định có thể ở cuối cùng lưu thủ. Lần này hoàn toàn là bởi vì quá mệt mỏi, thể lực hao hết, tinh thần mỏi mệt, tư duy tốc độ chậm một phách. Kia một chút liền tịch thu trụ, bản thể chạy ra U Linh công chúa Perona đầy mặt nước mắt. Moria đại nhân. Người đừng rời khỏi ta a. Ghét câu Moria lại là người xấu. Lại yếu đuối. Ở U Linh công chúa trong lòng. Kia cũng là phụ thân giống nhau nhân vật. Hiện giờ phụ thân không có. Nàng cắn răng. Nhìn về phía Sa Cà Sấu trong ánh mắt tất cả đều là thù hận. Hết chương.